Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 129, Cửu Tiết Trưởng. Góc truyện audio.com. Thái Bình Đạo, mạnh nhất, Lâm Lễ bọn người. Cùng những thứ này tu Thái Bình Đạo tu sĩ đều sắc mặt ngạc nhiên. Chợt gần như đồng thời nghĩ đến cùng một cái khả năng. Suy nghĩ của bọn hắn thuận lý thành chương ở thời đại này. Tu hành Thái Bình yếu thuật đạt tới mạnh nhất cảnh giới. Không hề nghi ngờ chính là những thứ này tà đạo tu sĩ người sau lưng. Cái kia Thái Bình đạo nhân cơ hồ vô ý thức nói. Người đã từng thấy tận mắt chúng ta đạo chủ. Lâm Lễ cùng Hạ Dương Văn đáy lòng cảnh giác cơ hồ nháy mắt tăng lên tới tối cao. Đã thấy đến cái kia viện bảo tàng quán chủ lắc đầu nói. Đạo chủ, hắn cũng không phối. Lâm Lễ trên mặt thần sắc có chút ngưng trệ dưới. Phảng phất lâm vào trầm mặc, mà tại nàng đáy lòng cũng đã nhấc lên tầng tầng sóng cả. Dư vị cái kia viện bảo tàng quán chủ tự nhiên chắc chắn. Cơ hồ là đương nhiên trả lời. Hắn cũng không phối. Đó là một loại không chút nào yêu cầu giọng hoài nghi giọng điệu. Phảng phất đang nói quần tinh làm sao có thể cùng mặt trời so sánh thong dong chắc chắn. Hắn đến tột cùng là ai? Lâm Lễ im ắng nói nhỏ một tiếng. Mà cái kia Thái Bình đạo tu sĩ đang run lên xuống về sau. Chính là một cỗ chấn nổ. Phảng phất muốn phản kháng. Cả giận nói. Người nói cái gì? Vệ Uyên Thương trong tay ép họng súng. Mặt không đổi sắc bóp cò. Bình thường đến nói hắn dùng súng giới đều sẽ điều động cầm vũ điều yêu lực. Để hai mắt có chim ưng đồng dạng tinh chuẩn. Nhưng là lần này không dùng. Khoảng cách gần như thế. Lại tăng thêm người tu hành lực đạo. Không cần lo lắng ép không được súng. Cho dù là hắn. Cũng căn bản không có đánh chật khả năng. Đạo nhân kia bả vai cùng bắp đùi tuôn ra máu bắn tung tóe. Đau hừ một tiếng. Ngã trên mặt đất. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Chung quanh có phù đậu biến thành binh sĩ vây giết tới. Vệ Uyên trong tay tám mặt hán kiếm hai tay nắm cầm. Bỗng nhiên nặng bổ chém ngang. Những thứ này căn bản không phải hoàng cân lực sĩ. Mà là bình thường trên ý nghĩa tát đậu thành binh. Đạo gia pháp thuật. Tại đối mặt vệ Uyên kiếm thuật dưới tình huống. Bẻ gãy nghiền nát bị đánh tan. Mà cái kia hai đạo hoàng cân lực sĩ. Tại đã mất đi trưởng khống giả dưới tình huống. Lưu lại linh tính đã bắt đầu tán đi. Cuối cùng hóa thành hơi khói biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại hai viên đã mất đi tính đặc thù phù đậu. Theo gió tán đi, vệ Uyên có chút tiếc nuối. Chợt thu nhiếp tinh thần. Đưa tay cầm trong tay tám mặt hán kiếm chém xuống. Song đồng chỗ sâu ẩn ẩn nổi lên xanh biếc. Tốc độ kia cùng lực lượng đều nhận cầm vũ điều yêu lực gia trì. Bất quá mười mấy hợp, liền đem mấy tên chiến ý tan dã Thái Bình đạo nhân từng cái bắt lại. Chợt giải trừ cùng cầm vũ điều yêu lực liên hệ, lấy tự thân đạo hạnh cấp tốc bình phục bốc lên nội tức. Mặc dù nói có thể mượn dùng yêu lực, nhưng lại có nó hạn chế. Không thể vận dụng thời gian quá dài, cũng không thể sử dụng vượt qua chính mình cực hạn yêu lực cấp độ. Nếu không thì có nhất định xác suất bị yêu lực phản phệ. Phát sinh yêu biến, biết từ mi tâm bắt đầu sinh trưởng ra lông vũ. Song đồng hiện xanh, như là yêu ma, mà liền tại vệ Uyên hơi thổ tức hồi khí thời điểm. Đột nhiên trong lòng máy động, lông tơ lóe sáng, bỗng nhiên một trận gió lớn đột ngột dâng lên. Cái này một cỗ đột nhiên xuất hiện gió bão phạm vi bao trùm cực lớn. Trực tiếp đem chung quanh tất cả mọi người. Thậm chí cả càng chỗ xa xa đều bao trùm. Thiên địa một mảnh ảm đạm. Vệ Uyên hơi biến sắc mặt. Trong tay tám mặt hán kiếm long cong rít gào. Đinh xuống mặt đất. Nhờ vào đó ổn định lại động tác. Trong đầu thì là hiện ra Thái Bình đạo thuật bên trong một môn bí truyền thần thông. Cát bay đá chảy. Đứng hàng sao bắt đầu pháp. Thi triển dạng này pháp thuật thần thông. Người tới hiển nhiên là Thái Bình đạo. mà lại là tu vi đạo hạnh không thấp, cái chủng loại kia tại cái này đủ để so ra mà vượt lốc xoáy bão táp gió lớn tứ ngược phía dưới. Mọi người đều không nhận tự do, riêng phần mình tìm kiếm phương thức ổn định thân hình, tránh đi gió lớn. Một đạo hắc ảnh từ phương xa lướt đến, là cái trung niên bộ dáng đạo nhân, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị thương thế. Giờ phút này động tác lại như cũ mau lẹ, nháy mắt đến nơi đây, mượn nhờ gió lớn ảnh hưởng, trực tiếp đem phong tỏa trương giác cửu tiết trượng kim loại hộp đưa tới. Nắm trong tay, chợt không để ý chung quanh Thái Bình đạo đệ tử, điều khiển gió lớn, nháy mắt hướng nơi xa chạy đi. Vệ Uyên sắc mặt trầm ngưng, xem ra trưởng bối hai bên giao thủ chiến trường, Thái Bình đạo tại không ngại đại giới phía dưới lấy được ưu thế. Hắn chú ý tới đạo nhân kia khí tức bất ổn, tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú rút ra tám mặt hán kiếm. Vốn là hệ chụp thức quần áo, lỗ hồng bị thổi ra, vạt áo bay lên, phía sau hộp kiếm hộp đàn ẩn ẩn khẽ kêu, chợt song đồng hóa thành xanh biếc, đột nhiên trẻ dọc, gió lốc tại chạy về phía Vệ Uyên thời điểm đột ngột tản ra. Chỉ có vạt áo liệt liệt hướng về sau, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước đè thấp, nhân cơ hội này, cấp tốc tới gần, mà vừa lúc này. Phía trước chật hẹp trên đường, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh, cùng phía trước hoàng cân lực sĩ khác biệt. Đạo này thân ảnh mặc có chút cũ cũ tàn tạ áo giáp, nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng là đồng dạng trán thắt khăn vàng, trừ cái đó ra trên cánh tay đồng dạng buộc lên khăn vàng. Thần sắc của hắn trên thân có dữ tợn vết thương, cắm ngược lấy rất nhiều mũi tên. Lại như cũ đứng yên tại Vệ Uyên phía trước, bình khí trong tay vẫy một cái, hai mắt đỏ thẫm, phẫn nộ quát, cùng nào đó dừng lại, quát to một tiếng, chiến trường sát phạt thảm liệt chi khí nháy mắt nồng đậm, đập vào mặt, Hạ Dương Văn sắc mặt trắng bệch, trái tim điên cuồng loạn động, hắn tích xúc ngũ lôi khí, lại bị một tiếng này quát lớn đánh tan. Vệ Uyên tốt xấu đã đọc qua không ít điển tịch, biết cái này chỉ sợ là hồn phách lưu lại đến, cùng loại với chấp niệm loại hình tồn tại, nhưng cũng không phải là quỷ. Quỷ là chấp niệm bất tử, mà loại này chấp niệm là nó bản thân đã không oán không hối thản nhiên chết đi. Nhưng lúc ấy chấp niệm đủ mãnh liệt, đầy đủ cực nóng, sinh sinh lưu tại phiến thiên địa này, không có bản thân ý chí. Chỉ biết là hoàn thành chấp niệm bên trong lưu lại mục tiêu. Nơi này là rộng tông. Đã từng có khăn vàng quân ở đây đại chiến qua. Chỉ là không có nghĩ đến Thái Bình đạo tu sĩ còn có thủ đoạn như vậy. Vệ Uyên nhìn thấy cái kia mang theo cửu tiết trượng một bộ phận rời đi đạo nhân đã càng ngày càng xa. Kiếm trong tay vẩy một cái. Bên cạnh một cái Thái Bình đạo nhân ống tay áo bị lôi kéo tiếp theo đoạn. Vệ Uyên đem cái này một đoạn vải vàng thắt ở trên đầu. Sau đó cũng chỉ cố lấy vùi đầu hướng phía trước chạy đi. Lâm Lễ ba người thấy ngẩn ngơ. Trong lòng cảm thấy hoang đường. Cái này thế nhưng là chiến hồn chấp niệm. Lại bị đạo thuật ảnh hưởng khôi phục chặn đường. Đơn giản như vậy liền có thể hồ lộng qua mới có. Vệ Uyên mang theo màu vàng khăn trùm đầu. Trực tiếp lướt qua cái kia một thân sát khí trùng thiên khăn vàng chiến tướng tàn hồn. Tại hắn chạy tới thời điểm, cái kia nhìn qua cực kỳ thảm thiết khăn vàng quân tay trái bỗng nhiên vung lên. Để Vệ Uyên trong lòng máy động, có thể cái trước chỉ là đem hắn đỉnh đầu khăn vàng lấy xuống. Chưa từng tổn thương đến hắn, mọi người thấy Vệ Uyên chân đạp vũ bộ tránh đi cái này bị Thái Bình đạo coi như là hậu thủ khăn vàng quân tàn hồn. Sau đó thẳng dưới chân đạp gió, trường kiếm trong tay nghiêng cầm, thẳng đến lấy phía trước phóng đi, đầu cũng không quay lại. Lâm Lễ, Hạ Dương Văn, Triệu Kiến Bách suy nghĩ ngưng trệ. Dạng này cũng được, ba mươi mấy tuổi, trầm ổn lạnh lùng Triệu Kiến Bách ngẩn ngơ. Sau đó đồng dạng đem cái kia Thái Bình đạo nhân trên thân lôi kéo hạ một đạo khăn vàng. Hướng cái chán nhất hệ, chợt tay nắm đạo quyết. Minh hơi thở nín thở. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Nhưng là mới đi đến 7 bước bên trong. Cái kia khăn vàng chiến hồn đột nhiên đáy mắt một cỗ sát khí dâng lên. Triệu Kiến Bách biến sắc. Đáy lòng hàn khí đại tác. Cơ hồ là bản năng hướng phía đằng sau lăn lộn. Tránh lui. Mà giờ khắc này cái kia một cây đao đã trùng điệp chém xuống. Phảng phất chiến trường thời viễn cổ tái nhập mặt đất. Chỉ là một đao phách chạm. Ẩn chứa trong đó. Chỉ có trải qua tàn khốc chiến trận mới có thể thể ngộ sát khí quyết tiệt liền trùng điệp va chạm thần hồn của Triệu Kiến Bách. Để hắn sắc mặt trắng bệch. Để bàn tay hắn bởi vì bản năng mà không bị khống chế run rẩy. Vô pháp ổn định tâm cảnh. Nếu như phản ứng chậm một chút nữa. Thậm chí khả năng bị tại chỗ chém giết. Hắn mấy tức sau mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt trắng bệch. Trong lòng nghĩ mà sợ. Chợt trong lòng cũng có không hiểu. Tại sao phương pháp giống nhau. Cái kia viện bảo tàng quán chủ là được. Chính mình lại không được. Kém một chút liền bàn giao tại đó chiến hồn dưới đao. Nhìn qua tướng mạo chất phác. Chiến thân thảm liệt khăn vàng quân hai tay chống kiếm. Túc nhiên nhi lập. Ngừng trọng khí tức phảng phất có thiên quân vạn mã. Kiên quyết không gì sánh được. Không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Cẩm vũ điểu yêu lực thiên nhiên có thể ngự phong. Tại dạng này gió thuộc yêu lực gia trì phía dưới. Vệ Uyên tốc độ không ngừng kéo lên. Mà cái kia trung niên đạo nhân phía trước liền đã nhận qua tổn thương. Mặc dù tại bất kể đại giới dưới tình huống thành công chiếm trước tiên cơ. Nhưng là chính nhất đạo đạo thuật cũng không phải tốt như vậy tiếp. Tổn thương căn cơ. Không một lát lại bị Vệ Uyên đuổi kịp. Đạo nhân kia sắc mặt gần như không màu máu. Cắn răng một cái. Lại lần nữa thi triển tát đậu thành binh. Ý đồ ngăn cản Vệ Uyên. Nhưng là lần này xuất hiện binh tướng lại mang theo một cỗ lành lạnh âm khí. Không giống như là đạo môn chính tông. Cũng là dùng sinh hồn tế luyện ra. Có mấy phần tà đạo tà thuật âm lãnh. Mà đạo nhân kia khí tức cũng trong chốc lát giảm xuống. Trong tay hắn động tác không ngừng. Kéo ra ở trong tay kim loại hộp. Lấy ra cửu tiết trượng. Sau đó lại từ phía sau lưng một cái dài mảnh hình dáng trong hộp lấy ra mặt khác một vật. Kia là cửu tiết trượng một phần khác. Đạo nhân tái nhợt không huyết sắc khuôn mặt hiện lên một tia đỏ thắm. Vệ Uyên cầm kiếm chém giết chư âm binh. Những thứ này thấp kém âm binh không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là cho dù chỉ là lấy tà đạo phương thức tu thành tát đậu thành binh. Cũng có cái môn này đạo thuật thần thông cơ bản nhất đặc tính. Lấy nhiều đánh ít, dù là một cái tu vi không đủ. Nhưng là số lượng quá nhiều. Mà tại Vệ Uyên cấp tốc tới gần đạo nhân kia trong thời gian này, đạo nhân đã đem hai đoạn cửu tiết trượng xích lại gần. Vệ Uyên cuối cùng thấy rõ Thái Bình đạo ý định. Bọn hắn không ngốc. Đã xem thấu chính nhất đạo bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu ý định. Biết đây là cạm bẫy. Nhưng là bọn hắn còn là quyết nhiên nhảy vào. Còn làm ra bất kể đại giới ngăn lại đạo môn trưởng bối. Muốn mạnh mẽ đem con cá này mồi ăn dáng vẻ. Sau đó lại tại ứng đối đạo môn trưởng bối bên kia. Đồng dạng bất kể đại giới. Chiếm trước một tia tiên cơ. Vệ Uyên nguyên bản trong lòng có nghi hoặc. Dù là Thái Bình đạo bất kể đại giới, đem đạo môn hết thảy cái kia một bộ phận cửu tiết trượng cướp đi. Nhưng là đạo môn trưởng bối rất nhanh liền biết đuổi tới. Đến lúc đó cái này mất đi át chủ bài. Còn nhận trọng thương trung niên đạo nhân không giống hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới mắt xem ra, cái này Thái Bình đạo đạo nhân là trực tiếp đem một bộ phận khác cửu tiết trượng mang đến. Bực này linh tính chí bảo, có thể bản thân khép lại, có thể tự nhiên khôi phục thành hoàn chỉnh trạng thái. Đến lúc đó hoàn chỉnh cửu tiết trượng nơi tay, như là thiên sư đạo đệ tử tay cầm thư hùng long hồ kiếm, như là thần tiêu tông đệ tử tay nâng thần tiêu ngọc thư. Có đầy đủ lớn khả năng, từ vây quanh bên trong giết ra khỏi trùng vây, mang theo cái này chí bảo tiến về chỗ an toàn. đến nỗi mất đi phù đậu. Đệ tử, so sánh với cửu tiết trưởng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một cái là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, một cái là minh tu sản đạo, ám độ trần thương, cộng thêm đập nồi dìm thuyền. Tử chiến đến cùng, đều là lão hồ ly a. Bất quá xem ra chính nhất đạo còn là đánh giá thấp Thái Bình đạo lấy được cửu tiết trượng quyết tâm. Nhưng lại tại Vệ Uyên trong lòng ý nghĩ này dâng lên thời điểm. Cái kia trung niên đạo nhân trên mặt đỏ thắm vẻ thối lui. Trong tay hắn hai đoạn cửu tiết trượng hoàn toàn vô pháp khép lại. Đạo nhân này nhìn xem cái kia từ Vi Minh Tông chỗ đoạt đến cửu tiết trượng. Sắc mặt xanh xám, đột nhiên gầm thét một tiếng. Đem cái này cửu tiết trượng đập ầm ầm trên mặt đất. Cái kia vận chuyển một đường cửu tiết trượng đột nhiên vỡ nát thành bột mịn. Vệ Uyên liền giật mình. Sau đó liền kịp phản ứng. Là giả. Nhưng là vận chuyển đến Vi Minh Tông thời điểm vẫn là thật. Xuống núi thời điểm. Còn là nói tại hạ đường sắt cao tốc thời điểm đã đánh cháo. Dương kim loại căn bản không phải vì che lấp khí tức. Mà là vì phòng ngừa bị nhìn ra là giả. Vệ Uyên há hốc mồm. Có chút nói không ra lời. Cho nên nói. Chính nhất đạo đám kia lão đạo sĩ đã sớm nhắm ngay trung niên đạo nhân từ chiến đến cùng. Cho nên dứt khoát đến cái ly miêu đổi thái tử. Không. Là tay không bắt sói. Để Thái Bình đạo không thèm đếm xỉa vốn ban đầu. Lại cướp được cái hàng giả. Vệ Uyên cảm thấy. Nếu như là mình, hiện tại lòng giết người đều muốn có. Hắn nghĩ tới những cái kia hiền lành khách khí lão đạo sĩ. Cảm khái nói nhỏ, tất cả đều là hồ ly tinh a. Bất quá, đã một nửa khác cửu tiết trượng cũng tại. Vệ Uyên lại không có ý định bỏ qua. Thu nhiếp tinh thần, chiến kiếm trong tay vẫy một cái. Từng bước hướng phía trước, khí tức ngưng tụ. Đem kia từng cái âm binh đánh tan. Cái kia trung niên đạo nhân lúc trước nay đã hao tổn bản nguyên. Lại mạnh mẽ thi triển tát đậu thành binh. Khí tức uể oải đến cực điểm. Giờ phút này đáy mắt cho tàn vẻ. Nhìn thấy cái kia băng tán cửu tiết trượng. Đột nhiên nhưng lại điên cuồng cười to. Tốt tốt tốt, kế sách hay. Ta hôm nay mắc lừa. Nhưng là chí ít cũng mang theo tuổi trẻ của các ngươi đệ tử cùng nhau lên đường. Hắn đưa tay đột nhiên lấy ra một đạo cổ pháp bùa vàng. Phía trên có siêu siêu vẹo vẹo đường vân. Phảng phất có cực kỳ trầm ngưng tiếng sét thanh âm ầm ầm nổ lên. Đây là một đạo cổ phù. Vệ Uyên nhìn về phía cái kia phù lục. Khẽ giật mình, chợt đồng tử có chút co vào. Lúc trước loại kia u ám cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Có hình ảnh nhanh chóng từ trước mắt thoáng qua. Đây là lôi phù. Tuổi trẻ đạo nhân mỉm cười. Nhưng là trên mặt của hắn không còn là loại kia lần đầu xuống núi thời điểm hưng phấn thong dong. Mà là mang theo một loại. Để người bên ngoài. Cho dù là huynh đệ đều không thể lý giải trầm ngưng. Gương mặt đã không còn lúm đồng tiền. Hắn rất ít lại thật xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Hắn không cười nổi. Hắn chỉ trên bàn. Các ngươi dựa theo ta như vậy vẽ. Bạch Kỷ, A Yến, các ngươi coi chừng lấy những sư đệ này. Tại đông đảo bị tuổi trẻ đạo nhân thu dưỡng các đệ tử bên trong. Có hai cái tuổi trẻ đứng dậy. Đệ tử của hắn có rất nhiều. Rất nhiều, vượt xa giấc mơ ban đầu. Nhưng là hắn thu đệ tử nguyên nhân, lại không còn là muốn truyền pháp, chỉ là bởi vì, nếu như hắn mặc kệ, những người này đều sẽ chết đói tại một chỗ nào đó đi. Cho nên hắn một đường đi, chỉ là muốn cứu người, có thể đi theo hắn người lại càng ngày càng nhiều. Tại đông đảo đệ tử bên trong, có cái sắc mặt trắng bệch, có chút hư nhược hài tử, không ngừng ho khan. Bởi vì thân thể suy yếu, vẽ ra phù lục cũng có chút vặn vẹo. Hắn sắc mặt đỏ thẫm, muốn đem bùa này vò. Thanh niên kia nói người lại ngừng lại động tác của hắn. Hài tử ho khan nói, đại hiền lương sư, bùa này không có vẽ xong. Thanh niên đạo nhân khó được cười lên. Hắn nói, không, vẽ xong, có người nói phù là câu thông quỷ thần chi pháp. Đây cũng là đúng, nhưng là thiên địa quỷ thần nơi nào sẽ hiểu được phàm nhân văn tự đâu. Lại nói ban sơ người vẽ phù lại là bắt chước ai đến đây này. Cái gọi là phù văn, chính là trái tim ngữ điệu, lo liệu xích thành, liền có thể thành pháp. Hắn đưa tay tại đó hiển nhiên không có hiệu quả trên bùa chú phất qua. Thế là cái kia từng đạo vặn vẹo đường vân sáng lên. Thanh niên đạo nhân đưa tay đặt tại đỉnh đầu hắn vuốt vuốt. Đạo là không có quy chế. Ngươi phải nhớ kỹ. Đạo này phù ngươi giữ lại hộ thân. Hình ảnh nhanh chóng lướt qua. Lại nhanh chóng tán loạn. Vệ Uyên bước chân dừng một chút. Suy nghĩ hoảng hốt. Suýt nữa bị một tên âm binh đánh trúng thụ thương. Là thân thể bản năng đưa tay một kiếm đem cái này âm binh đánh tan. Mới miễn đi kiếp nạn này. Mà lúc này đây, cái kia trung niên đạo nhân đã bắt đầu lên chú. Cổ đại Thái Bình đạo pháp chú. Cùng hiện đại thiên sư đạo phù lục khác biệt. Có phối hợp đạo môn ấn pháp. Chung quanh lôi đình nổi lên. Trong không khí đã xuất hiện tư tư lạp lạp thanh âm. Mang theo làm người ta trong lòng kinh hoàng cảm giác. Giờ phút này có chút chật vật lâm lễ bọn người mới vội vàng đuổi tới. Không biết bọn hắn là lấy phương pháp gì. Mới miễn cưỡng thông qua cái kia khăn vàng chiến hồn phong tỏa. Mới tới, liền nhìn thấy cái kia bắt đầu kích phát cổ đại phù lục. Sắc mặt đột biến, vô ý thức lui lại. Thần tiêu phái Hạ Dương Văn nhìn thấy Vệ Uyên còn muốn hướng phía trước. Vô ý thức hô, trở về, đây không phải hiện đại ngũ lôi pháp. Đây là cổ chiến trường sử dụng cổ bùa chú. Chuyên môn khắc chế binh gia sát khí. Biết bao trùm phạm vi lớn diện tích. Người tránh không khỏi. Mắt thấy lôi đình cơ hồ hóa thành một đoàn. Vệ Uyên lại cất bước tiến lên. Hắn vươn tay ra. Tại đó trung niên đạo nhân lên chú thời điểm, không gì sánh được thành thạo, lại cực kỳ lạ lẫm lấy một tay lên in ít tại bùa vàng mặt khác. Lôi đình chi khí bỗng nhiên có an tĩnh xu thế, cái kia trung niên đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin, trì trệ một hơi về sau, không ngừng nhanh chóng lên ấn muốn dẫn bạo bùa vàng phong ấn thần thông. Vệ Uyên bên này đồng dạng lên ấn. Lấy tương phản Thái Bình đạo sai đối ứng, càng nhanh một hơi, sinh sinh sắp nổi phù động tác áp chế xuống. Trung niên đạo nhân vốn là dáng chống đỡ lấy sinh cơ. Giờ phút này cắn răng một cái, dứt khoát há mồm phun ra tinh huyết, muốn lấy máu thúc phù. Vệ Uyên đưa tay chống đỡ lấy bùa vàng, thấm cái kia tinh huyết, thuận thế lại tăng thêm hai bút, bùa vàng triệt để yên tĩnh. Hắn đưa tay, cái kia bùa vàng chậm rãi bay vào trong tay hắn. Lâm lễ ba người thất thần, mà trung niên đạo nhân bạch bạch bạch lui lại. Không dám tin nhìn xem phía trước tuổi trẻ. Nhìn xem hắn màu đen vạt áo có chút sau lướt nhẹ qua. Nhìn xem sau lưng của hắn hộp kiếm hộp đàn. Hai mắt trừng lớn, hắn còn muốn lại động thủ. Lại bởi vì cưỡng ép lấy sinh cơ lên chú mà sinh cơ phi tốc trừ khử. Trong miệng chảy ra máu tươi. Không cam lòng oán giận dưới đất thấp lời nói. Vì sao lại không có hiệu quả? Tại sao? Vệ Uyên đem bùa này thu hồi. Hồi đáp, đạo phù này, ta vẽ ra. Trung niên đạo nhân đồng tử co vào. Nhìn thấy cái kia bùa vàng phía trên đường vân. Một bộ phận vặn vẹo một bộ phận cương kình, nhưng lại quỷ dị hài hòa, phảng phất không đồng thời kỳ cùng một người thủ bút, non nớt hài đồng, mạnh mẽ tuổi trẻ, vượt qua ngàn năm năm tháng, một lần nữa tương liên, tranh mà tại đạo nhân này dần dần ảm đạm đi, ngôn ngữ khó mà miêu tả trong ánh mắt, hắn đã mất đi sinh cơ, chết đi như thế, cửu tiết trượng rời tay rớt xuống. Cắm ngược ở, Vệ Uyên liễm mắt. Không có lập tức ở loại này thế cục xuống dưới tiếp xúc cửu tiết trượng. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy đằng sau thất thần ba người. Thần sắc bình thản, nói, cái này cửu tiết trượng, sẽ thả đến nơi nào? Ba người vô ý thức hồi đáp, biết tại kinh thành tu sửa về sau, đưa vào phủ thiên sư. Vệ Uyên liễm mắt, xoay người lại, cầm trong tay kiếm thu hồi hộp kiếm. Như vậy, đến lúc đó, tại hạ muốn nhìn qua, như thế nào? Triệu Kiến Bách bản năng nhỏ thẳng thân thể, vô ý thức trả lời, là, bề ngoài tuổi trẻ viện bảo tàng quán chủ gật đầu, gánh vác hộp đàn hộp kiếm, phảng phất không nhìn phía sau quỳ xuống Thái Bình đạo, không nhìn thế thì cắm ở cửu tiết trượng, hắn cất bước đi qua bởi vì lôi đình dư uy mà cháy đen mặt đất, đi qua ba tên đạo nhân, nhẹ nhàng nói, như vậy, làm phiền, cách trương.